Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 298, Huyền Thanh kế hoạch lớn. Cảm ơn Đại sư Huynh, một đám tiệt giáo đệ tử thấy thế, ào ào hướng Huyền Thanh nói cảm ơn, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, chỉ là báo cái địa danh, liền có như thế lớn thu hoạch, thật sự là kiếm, chẳng lẽ còn có người sẽ ghét bỏ. Đạo trường của mình, quá là được hay sao? Khụ khụ, không cần đa lễ, đây đều là sư huynh phải làm. Hò nhẹ hai tiếng, Huyền Thanh bình tĩnh nói. Đối với tiệt giáo tiên cư đồ biến hóa, hắn cũng là không có sớm dự liệu được. Hắn bản ý, chỉ là muốn ghi chép một cái tiệt giáo đệ tử vị trí. Thuận tiện hắn về sau tìm kiếm, nhưng mà ai biết, còn biết phát sinh như thế biến cố. Bất quá. Những thứ này đều không trọng yếu. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn giả vờ như một bộ rõ như lòng bàn tay dáng vẻ. Dù sao, Huyền Thanh không tính được tới. Những tiệt giáo đó các đệ tử, liền càng không tính được tới. Tâm thần khẽ động, Huyền Thanh bỗng nhiên tay bấm đạo ấn. Đối với tiệt giáo tiên cư đồ một chỉ, lập tức, rực rỡ quang huy bộc phát, xông thẳng lên trời, trên bầu trời. Hình thành một bộ cực lớn tiệt giáo tiên cư đồ, che khuất bầu trời, khiến cho Đông Hải vô tận sinh linh. Ngẩng đầu nhìn lại, đều có thể thấy rõ ràng. Phàm này đồ chỗ nhớ, đều là ta tiệt giáo lãnh địa. Ngoại nhân phạm, định trảm không buông tha. Mong rằng chư vị Đông Hải đạo hữu ghi nhớ. Làm xong đây hết thảy về sau. Huyền Thanh lạnh giọng nói. Nó thanh âm to lớn, truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Hắn đây là tại cảnh cáo Đông Hải một đám tu sĩ. Tiệt giáo đệ tử trình độ không đồng nhất, cường giả như Huyền Thanh, chính là chứng thành đại la đạo quả tồn tại. Kẻ yếu liền kém, tu vi bất quá kim tiên hàng ngũ. Mà lại, loại này đệ tử còn không ít. Tiệt giáo mới tới Đông Hải, khó đảm bảo sẽ không có người to gan lớn mật. Đối với một chút tu vi hơi thấp đệ tử, hạ độc thủ, phải biết. Thông Thiên giáo chủ đối với đám đệ tử người vô cùng tốt. Dẫn đến tiệt giáo đệ tử. Không cần nói tu vi cao thấp. Ít nhất đều có một kiện tiên thiên linh bảo hộ thân. Có đệ tử. Thậm chí ít ỏi kiện tiên thiên linh bảo kề bên người. Đều rất giàu có. Nói thật. Chính là Huyền Thanh thấy. Cũng nhịn không được có cướp xúc động. Huống chi là những cái kia trường cư Đông Hải tu sĩ. Bọn họ xảo trá lại hung ác. Lá gan càng là nhất đẳng lớn. Không chừng, liền dám đối với tiệt giáo đệ tử xuất thủ. Chính là Thông Thiên giáo chủ. Cũng không khả năng thời thời khắc khắc chú ý. Môn nhân đệ tử động thái. Không phải là không thể. Mà là không muốn. Đệ tử cũng có được tự do của mình. Nào có lão sư một mực nhìn lấy. Thành cái gì thể thống. Huống chi, thánh nhân cũng cần tu luyện. Chưa chừng ngày nào. Thông Thiên giáo chủ lâm vào ngộ đạo bên trong lúc, liền có đệ tử xảy ra chuyện, hắn cũng không cảm giác được, có Bất Chu Sơn trấn áp thời không sông dài, đại la kim tiên phía dưới tu sĩ chết rồi, chính là thật chết rồi, liền thánh nhân cũng không cách nào ngược dòng tuế nguyệt, đem nó phục sinh, bởi vì cái gọi là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, sớm dự phòng, luôn luôn tốt, là được. Chư vị sư đệ nếu đang có chuyện, thì đi giải quyết trước đi. Có này đồ tại, ngày sau các ngươi nếu là muốn lẫn nhau bái phỏng, cũng thuận tiện rất nhiều. Thu hồi thần thông, Huyền Thanh một mặt mỉm cười, hướng phía chư vị sư đệ nói. Đúng, đại sư huynh, lần nữa đối với Huyền Thanh thi lễ một cái. Chư vị tiệt giáo đệ tử theo lời rời đi. Bất quá, Huyền Thanh lại là không hề rời đi Kim Ngao đảo. Mà là lưu lại, đa bảo, người đem trong bảo khố hư không thạch, đều lấy tới cho ta. Thuận tiện đang giúp ta hoàn thiện một cái kế hoạch. Đám người đi xa, Huyền Thanh nói với đa bảo, hư không thạch, chính là hư không phá diệt lúc. Dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra tuyệt thế bảo vật, có một sợi hư không đại đạo thần vận, chân quý dị thường. Bất quá, kia là tại thường nhân trước mặt, tại Huyền Thanh đám người trước mặt. Vật này, chính là đồ chơi nhỏ thôi. Tiệt giáo trong bảo khố. hư không thạch thật là không có chỗ xếp hạng, chồng tràn đầy một đống lớn, liền cùng đá bình thường đồng dạng, tính không được cái gì. Chỉ chốc lát sau, Đa Bảo liền mang theo núi nhỏ như hư không thạch, trở lại Huyền Thanh bên người. Sư huynh, người muốn hư không thạch, ta lấy cho người đến. Ngươi còn có cái gì muốn giúp đỡ sao? Buông xuống hư không thạch, Đa Bảo tò mò hỏi. Hắn đại sư huynh này, có thể xưng toàn năng, cái gì cũng biết, hôm nay vậy mà cần hắn viện trợ, thật là khiến người hiếm lạ. Sư huynh có cái kế hoạch lớn, nếu là có thể thành công, đối với ta Tiệt giáo có chỗ cực tốt không nói, người ta cũng có thể thu được một chút công đức. Huyền Thanh một bên dẫn Đa Bảo hướng mình động phủ đi tới, vừa nói, là kế hoạch gì? Sư huynh nói nghe một chút, nhường sư đệ trong lòng có cái phổ, cũng tốt biết từ cái kia phương diện hạ thủ. Nghe Huyền Thanh nói như vậy, Đa Bảo nhãn tỉnh sáng lên, hiếu kỳ truy vấn, công đức a, cái kia thế nhưng là công đức a. Hắn Đa Bảo từ sinh ra đến nay, còn không có từng chiếm được một tia công đức. Lúc này nghe nói Huyền Thanh kế hoạch, vậy mà có thể để cho hắn thu hoạch được công đức. Hắn làm sao có thể không kích động, chỉ sợ trong hồng hoang, đối mặt công đức, không ai có thể không kích động. Đã sớm nghe nói, huyền hoàng công đức huyền diệu khó lường, có thể trực tiếp tăng cao tu vi, có thể gia tăng phúc đức, tiêu giảm kiếp số, thậm chí không có công đức mang theo, liền chuẩn thánh đều không thể thành tựu. Thần kỳ như thế bảo vật, hắn còn không có đích thân thể nghiệm qua đâu. Cho nên, hôm nay chính là đem hết toàn lực, hắn Đa Bảo cũng phải giúp sư huynh hoàn thành kế hoạch kia. Mở mang kiến thức một chút huyền hoàng công đức thần diệu. Đừng nhìn phong tử thần vô cùng đơn giản, liền có thể thu hoạch được công đức. Đó là bởi vì hắn có hậu thế khổng lồ tri thức làm hậu thuẫn, như Đa Bảo như vậy, muốn thu hoạch được công đức, liền phải từ không sinh có, tự nhiên vô cùng khó khăn. Đa Bảo, người nói chúng ta những sư đệ kia, theo đạo trường của mình, qua lại một chuyến Kim Ngao đảo, cần bao nhiêu thời gian? Nếu là lại đi bái phỏng sư huynh đệ, đến lúc này một hồi, lại cần bao nhiêu thời gian? Không dài, không có trả lời Đa Bảo vấn đề. Huyền Thanh ngược lại hỏi hắn một cái không liên quan vấn đề. Cái này, chấm ngoặc kép. Những vấn đề này, Đa Bảo thật đúng là không có nghĩ qua. Nhất thời ngược lại là có chút khó mà trả lời. Không khỏi rơi vào trầm tư. Huyền Thanh cũng không có thúc. Cứ như vậy chờ Đa Bảo suy nghĩ đáp án. Một lát sau, Đa Bảo trong lòng có đáp án. Chậm chậm nói, theo kiếm tổ chứng đạo, hồng hoang thiên địa tiến một bước diễn biến, khiến cho không gian càng thêm vững chắc. Chính là Thái Ất Kim Tiên. Muốn chuyển rời hư không, đều là vô cùng khó khăn, chí ít cũng phải có lấy Thái Ất Kim Tiên viên mãn tu vi. Cho nên, chư vị sư đệ, muốn đến Kim Ngao đảo, chỉ có thi triển độn thuật một đường. Cái kia lấy tốc độ của bọn hắn, cùng khoảng cách mà nói, qua lại một lần Kim Ngao đảo, ít thì trăm năm, nhiều thì mấy trăm năm. Bái phỏng đồng môn, xem khoảng cách xa gần, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy ngàn năm. Cái này, chấm ngoặc kép, nói xong, Đa Bảo tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, thanh âm im bặt mà dừng. Phát hiện vấn đề sao? Sư tôn cách mỗi ngàn năm liền nói một lần đạo, mà các vị sư đệ dùng để thời gian đi đường đều cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm. Như thế, thời gian của bọn hắn chỗ nào có thể, hoặc là vì tu luyện từ bỏ nghe đạo, hoặc là vì nghe đạo từ bỏ tu luyện, có thể cái này sao có thể được đâu? Tu luyện cùng nghe đạo hỗ trợ lẫn nhau, thiếu khuyết bất luận cái gì đồng dạng, đều biết ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Cái này, không thể làm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.